đừng để con tiện nhân này chạy trốn. Phế vật, đuổi theo, con tiện nhân này bị phó kiếm chủ đánh trọng thương. Chạy không, xa đâu, tâm thần Sở Hy Thanh rung lên. Hắn men theo mấy âm thanh này, cẩn thận từng ly từng tí mà đi qua đó. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một cô bé toàn thân nhuốm máu, vội vàng chạy ra từ trong nơi sâu xa của động quật. Cô bé kia tóc tai bù xù, trên mặt đều là máu và những sợi tóc bết lại. Đã không nhìn thấy rõ dung mạo, nhưng Sở Hy Thanh vẫn có thể nhận ra thân phận của cô bé này từ bóng người và quần áo của nàng. Con người của hắn nhất thời co rụt lại. Loạn Ly, thân thể cô bé run lên. Hai con người đã hơi tan rã của nàng nhìn về phía Sở Hy Thanh với vẻ khó tin. Tại sao tên này lại xuất hiện ở đây? Sau đó, Lục Loạn Ly cắn răng một cái, di chuyển tầm mắt của mình qua chỗ khác, nàng làm như không nghe thấy tiếng gọi của Sở Hy Thanh. Cố gắng chống đỡ cơ thể mà tăng tốc độ lao nhanh qua nơi Sở Hy Thanh ẩn núp. Nàng không muốn liên lụy Sở Hy Thanh. Cách chương